Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 167, chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyễn không thấy ý định g, y, ế, xê người trong mắt đối phương. Anh ta biết hậu quả, không bao giờ nghĩ đến chuyện g, y, ế, xê người trong nhà mình. Cô không dừng lại, cúi xuống để nhặt giày cao gót. Xỏ vào, rồi từng bước đi đến bên cạnh xe lăn, cúi người nhìn xuống, để cho ống kim loại lạnh lẽo chạm vào trán mình. Bên tai Lương Thủ Dập, Khương Nguyễn nói bằng giọng chỉ có anh ta mới nghe thấy. Tôi thực sự có thể chữa khỏi cho anh. Tôi không tin. Lương Thủ Dập dùng nòng S, U, N, G đẩy đầu Khương Nguyễn ra một chút. Người không tin, cho họ một chút hy vọng. Họ sẽ lập tức nắm lấy không buông. Khương Nguyễn đặt tay lên chân Lương Thủ Dập, nơi không cảm giác gì, rất đau, nhịn xuống không được kêu lên. Nếu không gia đình anh sẽ thấy lạ. Năng lực mạnh mẽ dâng trào trong kinh mạch. Lương Thủ Dập bị cơn đau bất ngờ khiến trán đổ mồ hôi. S, U, N, G trong tay nặng như trăm cân, không thể nâng lên nổi. Hai chân. Sau bao lâu, lại cảm thấy có cảm giác. Đúng lúc anh ta bắt đầu hy vọng mà chưa kịp vui mừng thì cảm giác ấy biến mất. Biến mất nhanh đến nỗi khiến anh ta nghi ngờ mình đang mơ. Anh ta run rẩy hỏi, vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Kỳ tích mà mẹ anh, em gái anh đang cầu khấn. Khương Nguyễn nói nhỏ, tôi ghét phiền phức, đừng làm lớn chuyện, chỉ cần giữ em gái anh lại. Đuổi những người khác đi, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện tử tế. Nhà họ Lo ưng mỗi người một ý, ngồi chờ trong phòng khách lộng lẫy. Mẹ Lương không ngồi yên, đi qua đi lại, thỉnh thoảng liếc nhìn hướng cầu thang. Cô Khương làm gì vậy? Tại sao không để tôi ở trong phòng? Cô ta muốn nói chuyện gì với Thủ Dập? Lương Mỹ Triệt tìm được người như thế nào? Người như thế nào? Anh Hạ rõ nhất. Thím hai Lương Mỹ Triệt cười hỏi Hạ Tử Kỳ. Anh Hạ, cửa nhà chúng tôi rất chắc chắn. Cú đá cửa của cô Khương ngay cả vệ sĩ cũng không làm được. Vậy cô Khương chắc là vệ sĩ cá nhân mà anh thuê với giá cao phải không? Điều này cũng giải thích tại sao Hạ Tử Kỳ có thể thoát khỏi tay của bọn cướp. Hạ Tử Kỳ lịch sự vừa phải, cười nhạt. Cô Khương là người nội địa, không theo cách chúng ta. Khi cần đến người ta, tốt nhất không nên dùng đến thủ đoạn đe dọa. Trên đường anh ta nghe Khương Nguyễn nói, nhà họ Ương đã dùng thủ đoạn đe dọa gia đình cô. Cô sẽ dùng cùng một phương pháp với nhà họ Lương. Hạ Tử Kỳ khoanh tay nghĩ, tự hỏi không biết Khương Nguyễn sẽ dùng cách gì. Khương Nguyễn kéo ghế ngồi trước mặt Lương Thủ Dập, nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói... Quả thực tôi có cách để chữa trị cho anh. Khoảng 3 năm gì đó, anh đừng mong chạy nhảy như vệ sĩ nhà anh được. Nhưng việc đi lại bình thường hay bơi lội thì không thành vấn đề. Cô có thể đảm bảo được không? Là người đã từng đi lại bình thường, ai mà không muốn đứng dậy được? Lương Thủ Dập cảm thấy lòng bàn tay mình đầy mồ hôi. Chính anh là người nhờ cậy tôi. Dù tôi lừa anh cũng sẽ thử mà. Phải không? Vậy nên, chúng ta đừng lãng phí lời nói. Hãy bàn về điều kiện đi. Cô muốn gì? Tiền hay đầu tư? Khương Nguyễn không nhịn được mà cười. Nếu tôi thực sự có khả năng khiến người tàn phế đứng dậy, tôi còn thiếu tiền sao? Lời nói của cô là sự thật. Nhu cầu của cô đã vượt qua vật chất. Lương Thủ Dập không hỏi nữa. Chờ đợi Khương Nguyễn tự nói. Khương Nguyễn muốn Lương Thủ Dập biết được quyết tâm của mình. Cô nói, trước kia tôi một mình không có điểm yếu. Bây giờ tôi có gia đình. Các anh dám dùng gia đình tôi để uy hát, y, ế, p tôi. Gia đình tôi nhận được điện thoại đe dọa. Nói nếu tôi không chữa trị cho anh, họ sẽ giống như anh, trở thành người tàn phế. Lương Thủ Dập cắn chặt môi. Nhà có nhiều người. Nhất thời không kiểm soát được. Tôi hiểu, anh có cổ phần nhiều nhất của nhà họ Lương, Anh là người đứng đầu. Vậy tôi sẽ nói chuyện với mình anh. Nếu gia đình tôi bị tổn thương, gia đình anh không ai có thể trốn thoát. Dù có bao nhiêu vệ sĩ đi nữa, tôi cũng có thể giết từng người quan trọng với anh. Kể cả anh, mẹ anh, em gái anh. Cô đột nhiên ra tay, một tay bóp cổ Lương Mỹ Triệt không kịp đề phòng. Sức mạnh lớn đến nỗi cô ta không thể thở được. Khương Nguyễn nói, về sự an toàn của gia đình, tôi không chịu đe dọa. Không thương lượng, tôi chỉ nói với anh, bất kỳ ai trong gia đình anh làm tổn thương gia đình tôi sẽ làm tổn thương gia đình anh. Ngọc đá cùng tan, anh tự suy nghĩ xem đáng không? Lương Thủ Dập bỗng nhiên cảm thấy cô gái này không thể đùa được. Cô ngông cuồng như vậy là vì cô thực sự có đủ tự tin để ngông cuồng. Cô ấy nói rằng mình có thể đứng dậy một lần nữa. Chính bản thân điều đó đã là một kỳ tích. Cô ấy nói có thể giết sạch gia đình mình. Không phải chỉ là nói suông. Lương Thủ Dập chôn chân trong nhà. Nhưng tin tức không hề gián đoạn. Hạ Tử Kỳ có thể thoát hiểm. Tay SUNGBAN tỉa biến mất không dấu vết. Cũng như người thân của tay SUNGBAN tỉa được cứu thoát. Có thể Khương Nguyễn đã tham gia vào những sự kiện này. Lương Thủ Dập đặt tay lên tay Khương Nguyễn đang siết cổ Lương Mỹ Triệt. Cầu xin cô buông tay. Tôi cam đoan. Nhà họ Lo sẽ không còn ai đe dọa gia đình cô nữa. Khương Nguyễn buông tay, nhìn về phía Lương Mỹ Triệt, nói, siết cổ cô, anh trai cô mới cảm thấy đau. Các người sinh ra đã là những đứa trẻ được yêu chiều. Nếu không trải qua sự sợ hãi và đau đớn, sẽ không thể nào hiểu được nỗi đau của tôi. Nếu bị siết cổ có thể khiến Khương Nguyễn hạ hỏa, Lương Mỹ Triệt không hề oán trách. Cô ta hít một hơi thật sâu không khí trong lành, vội vã hỏi, cô Khương, vậy khi nào cô sẽ chữa trị cho anh trai tôi? Khương Nguyễn nói, 3 năm, tháng đầu tiên không được gián đoạn, sau đó cứ vài ngày lại cần được điều trị một lần. Tôi sẽ trở về ngày mai, nếu muốn điều trị, hãy để anh trai cô đến nội địa. Còn nữa, Khương Nguyễn nhấn mạnh, tôi sẽ không bao giờ thừa nhận mình có thể chữa trị cho anh. Các người cần tự tìm lý do. Đi đến nội địa cũng cần phải tìm kiếm bác sĩ giỏi. Bài thuốc cổ truyền, nói chung, sau này anh có thể đứng dậy. Không liên quan gì đến tôi. Nhưng, người khác sẽ tin sao? Khương Nguyễn, tin hay không tin có liên quan gì đến tôi? Tôi không thừa nhận là được. Khương Nguyễn bị ép phải ở lại Hương Giang thêm một đêm. Trên đường cô hỏi Hạ Tử Kỳ, còn tiệm chụp ảnh nào mở cửa không? Cô muốn chụp ảnh à? Hạ Tử Kỳ hỏi, tôi mặc đẹp như thế này. Tất nhiên là muốn chụp ảnh để làm kỷ niệm. Hiếm khi có cơ hội, Khương Nguyễn cũng muốn Tần Viêm có thể thấy dáng vẻ của mình hôm nay. Hạ Tử Kỳ dẫn cô đến tiệm chụp ảnh. Cô thay 3 bộ quần áo, chụp 3 phong cách khác nhau. Khương Nguyễn đều rất thích. Hạ Tử Kỳ nói khi ảnh được rửa xong, anh ta sẽ gửi lại cho cô. Cách chương.